Vạn đạo Long Hoàng, chương 4057, đưa ngươi xuống dưới cùng bọn họ a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi tất cả thiên sứ tộc người đều xông vào trận pháp phạm vi bao phủ về sau. Đán Đán khẽ quát một tiếng, theo Đán Đán thanh âm vang lên, trên bầu trời, hiện ra một tòa trận pháp thật to, vô tận phù văn đang tràn ngập, đan vào một chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là trận pháp, không tốt, trúng kế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết Mục Vân, tự tìm cái chết, những cái này thiên sứ tộc người giống to. Bọn họ cũng không phải là người ngu. Vừa phát hiện trận pháp, liền biết bọn hắn trúng kế. Trước đó Lục Minh là giả vờ. Mục đích là dẫn bọn họ tiến vào trận pháp bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lao ra, có thiên sứ tộc người giống to. Bọn họ hội tụ vào một chỗ. Muốn lao ra, nhưng lúc này, trong thiên địa hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này thiên sứ tộc người. Phát hiện sắp đến đi tới một mảnh vô biên luyện ngục. Bốn phương tám hướng. Có vô số tử linh phóng tới bọn họ. Như, cương thi, khô lâu, ác quỷ các loại. Gào thét vồ giết về phía bọn họ. Hung thần ác sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên sứ tộc người thất kinh. Phát động công kích mãnh liệt. Từng đạo sáng lạng thánh quang bắn ra, đánh vào những cái này tử linh trên người. Những cái này tử linh lập tức bị đánh tan. Nhưng là những cái này tử linh bị đánh tan. Bốn phương tám hướng, có càng nhiều thạch linh nổi lên. Phóng tới bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ một đường xông về trước. Tốc độ rất nhanh, nhưng là xông rất dài một khoảng cách về sau. Bọn họ phát hiện, vẫn không có xông ra trận pháp phạm vi. Y nguyên còn tại trận pháp bên trong. Huyễn tượng, đây đều là huyễn tượng. Chúng ta thân ở một tòa ảo trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái so sánh am hiểu trận pháp thiên sứ tộc thiên kiêu rốt cục nhìn ra trò. Kêu lên, nguyên lai là huyễn trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này thiên sứ tộc lòng người bên trong hơi buông lỏng một chút. Huyễn trận, dù sao cũng so sát trận muốn tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có hai cái thiên sứ tộc thiên kiêu. Đối mặt những cái kia tử linh. Trực tiếp không có chống đối. Mặc cho những này tử linh đánh giết mà đến. Nếu là huyễn trận, vậy trước mắt những cái này đều là ảo tưởng. Căn bản không cần chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, phốc, máu tươi văng khắp nơi. Hai cái thiên sứ tộc người. Trực tiếp bị tử linh xé rách thân thể. Vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Mặt khác thiên sứ tộc người quá sợ hãi. Có chút thiên sứ tộc lúc đầu cũng không có ý định chống đối những cái này tử linh. Giờ phút này, vội vàng chống đối. Sắp chết linh ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết. Tòa này đại trận huyễn tượng đã đạt đến dĩ giả loạn chân cấp độ. Huyễn tượng cũng có thể phát ra thực thể công kích. Tốt trận pháp cao minh. Một cái am hiểu phù văn trận pháp nhất đạo thiên sứ giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Mặt khác thiên sứ tộc người. Sắc mặt vô cùng khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái ảo trận này lại đã đạt tới dĩ giả loạn chân cấp độ. Liền kinh khủng. Nếu chỉ là huyễn trận, bọn họ đều có thể không cần để ý tới những cái này tử linh. Từ từ tìm kiếm cách đi ra ngoài. Nhưng nếu là ảo trận còn đầy đủ lực công kích, vậy thì phiền toái. Tòa này huyễn trận uy hiếp sẽ thành cấp số nhân gia tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn lực công kích không gian. Những cái này huyễn trận trận cơ. Hẳn là khảm nạm ở không gian. Chỉ muốn hủy diệt không gian. liền có thể ma diệt tòa này chiến trận. Sarah giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất thủ, những cái này thiên sứ tộc người. Ngăn trở tử linh đồng thời. Tập trung lực lượng, oanh kích một cái phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, cái hướng kia đã xảy ra vụ nổ lớn. Hư không nổ tung thành nguyên một đám kinh khủng lỗ thủng. Nhưng là, trận pháp cũng không có bị ma diệt hoặc là yếu bớt. Bọn họ vẫn không có lao ra. Bốn phương tám hướng, y nguyên không ngừng có tử linh phóng tới bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận pháp bên ngoài, Lục Minh, Lăng Vũ Vi, Đán Đán ba người lăng không mà đứng. Trong mắt bọn họ, phía trước hư không, căn bản không có cái gì tử linh. Cùng trước đó một dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy, những cái kia thiên sứ tộc người ở trong đó xoay quanh. Không ngừng tại nguyên chỗ vòng quanh. Không ngừng lung tung oanh kích. Căn bản không nhìn thấy bọn họ. Ta dùng nửa ngày bày ra trận pháp. Như thế nào bọn họ có thể ma diệt? Trừ phi là thần đế xuất thủ. Hắc hắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán cười lạnh, dương dương đắc ý, động thủ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi mở miệng, trực tiếp lấy ra mang huyết tinh linh vương cung. Thần lực sôi trào, tràn vào đến bên trong mang huyết tinh linh vương cung. Một đạo mũi tên ngưng tụ mà ra. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo đáng sợ mũi tên. Xuyên thủng hư không, bắn về phía những cái kia thiên sứ tộc thiên kiêu. Mũi tên nhắm ngay một cái thần hoàng tứ trọng bát dực thiên sứ. Mũi tên gần sát. Cái này bát dực thiên sứ giống như một điểm cảm giác đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mũi tên bay vào ảo trận. Thẳng đến khoảng cách cái này thiên sứ tộc thiên kiêu mi tâm xa 1 mét. Cái này thiên sứ tộc thiên kiêu mới cảm giác được đáng sợ nguy cơ. Nhưng là 1 mét khoảng cách đối với Lăng Vũ Vi mũi tên mà nói. Thực sự quá ngắn. Ngắn đến cần thời gian. Có thể không đáng kể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn coi như muốn chống đối. Cũng không kịp. Phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thiên sứ tộc thiên kiêu. Trực tiếp bị mũi tên xuyên thủng mi tâm. Vẫn lạc tại chỗ. Cẩn thận. Có mai phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác thiên sứ thiên kiêu giống to. Phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, lại là một đạo mũi tên phóng tới. Lại có một cái thiên sứ thiên kiêu bị bắn giết. Lăng Vũ Vi liên tục bắn ra 2 mũi tên. Đón lấy, lại bắn ra mũi tên thứ 3. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một tiễn này, bắn về phía Lạp Phỉ Đức. Bất quá, Lạp Phỉ Đức tuyệt không phải một dạng thiên sứ tộc thiên kiêu có thể so sánh. Linh giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Làm mũi tên cách hắn 100 mét thời điểm, liền bị hắn cảm ứng được. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Khoảng 100 thước, cần thời gian, cũng phi thường ngắn. Nhưng cuối cùng cho Lạp Phỉ Đức thời gian phản ứng. Hắn thời thời khắc khắc, đem cái thanh kia đại sát khí thiên sứ thần kiếm cầm trong tay. Giờ phút này theo bản năng đưa ngang trước người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Làm mũi tên xuất tại thiên sứ thần kiếm bên trên. Phát ra rung động dữ dội. Lạp Phỉ Đức thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Bị một cái thạch linh lợi chảo bắt lấy. Kém chút đem hắn thân thể mở ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. A, Mục Vân. Có bản lĩnh đường đường chính chính một trận chiến. Trốn ở bên ngoài trận pháp mặt đánh lén có gì tài ba. Lạp Phỉ Đức giống to. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Người nghĩ một trận chiến. Ta bồi ngươi một trận chiến. Lúc này, giọng nói lạnh lùng. Từ Lạp Phỉ Đức sau lưng truyền đến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lạp Phỉ Đức liền vội vàng xoay người. Liền thấy được một bóng người. Đạo này thân ảnh, tự nhiên là Lục Minh. Lục Minh cầm trong tay băng huyền côn, lạnh lùng nhìn xem Lạp Phỉ Đức, nào có bị thương bộ dáng. Khí tức dồi dào đến đỉnh điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân, chết cho ta. Chấm, nhìn thấy Lục Minh, Lạp Phỉ Đức trong mắt bắn ra lạnh lùng sát cơ. Thiên sứ thần kiếm phát sáng, một kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mảy may không sợ. Băng huyền côn vung vẩy mà ra, đánh về phía Lạp Phỉ Đức. Cong một tiếng, hai người công kích đụng vào nhau. Sau đó, Lạp Phỉ Đức thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng máu tươi cuồng phún, ngay cả thiên sứ thần kiếm thanh này đại sát khí, đều kém chút cầm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trở thành thiên binh về sau. Lạp Phỉ Đức cũng từng tiến vào tạo hóa tháp, tu vi cũng tăng lên nhất trọng, đạt đến thần hoàng ngũ trọng. Nhưng là, Lục Minh tu vi thế nhưng là thần hoàng tam trọng, chỉ là so với hắn thấp hai trọng. Lấy Lục Minh chiến lực, coi như không dựa vào đại sát khí, dựa vào chân thật chiến lực, Lục Minh đều ở trên Lạp Phỉ Đức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người đều dùng ra đại sát khí về sau. Lục Minh chiến lực, càng là nghiền ép Lạp Phỉ Đức. Lạp Phỉ Đức, âm linh tộc người, là các người gọi tới giết ta à, nói cho các người biết một cái tin xấu. Âm linh tộc người, đã đều chết trên tay ta. Hiện tại, lập tức đưa ngươi xuống dưới cùng bọn họ à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Băng huyền côn lại một lần nữa đánh ra, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.